Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 399, chỉ có thể dựa vào ăn cơm kiếm lời tiền tiêu vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Sushi ngay ở công thể từ quốc gia học viện âm nhạc đi qua cũng rất gần nhắc Huy Rô Roy Gaster đứng ở đồng Sushi đỗ xe vị trên. An Lương mang theo ba cái đại mỹ nữ hướng đi đồng Sushi, trên đường nam tính quang tới ánh mắt hâm mộ. Chào ngài, hoan nghênh quang lâm đồng. Nhân viên phục vụ nữ cung kính thăm hỏi. An Lương khẽ gật đầu. Có dự định bốn vị Trần nữ sĩ. Mới vừa là Trần Tư Vũ đặt trước. Mời tới bên này, nhân viên phục vụ nữ cung kính dẫn đường. Trần Tư Vũ đặt trước chính là bên cửa sổ phòng khách. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy công thể hồ. Đồng Sushi phục vụ chi tiết nhỏ tốt vô cùng, bởi vì có 10 đến 15. Phục vụ phí quầy ba là 10, phòng khách là 15. Lại đến xong trong phòng khách, nhân viên phục vụ đưa tay viết thực đơn đưa cho An Lương bốn người, này một cái chi tiết nhỏ rất chi kỳ, mỗi một vị đều Arena đơn. An Lương kiểm tra bắt tay viết thực đơn, hắn tiện tay lựa chọn Hokkaido giữa nuôi trồng cá ngừ vây xanh, lại bù đắp Aomori hoang dại cá ngừ ca. Ly đại nạm còn có cùng như phối Siberia cá tầm tử cùng với nhân công nuôi trồng cá mập thiệt. Cái khác sẽ không có lại điểm, nhân vì những thứ khác ba cái tiểu tập Mỹ nhất định sẽ giúp hắn sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Trên thực tế cũng là như thế. Làm ba cái tiểu tập Mỹ điểm đơn thời điểm, nhân viên phục vụ nữ rất khách khí nhắc nhở. Ba vị nữ sĩ, nhà chúng ta món ăn phân lượng hàng thật đúng giá, nếu như chỉ có bốn vị dùng cơm, hiện nay món ăn nên đã gần như. An Lương liếc một cái ba cái tiểu tập Mỹ điểm đơn, hắn đáp lại nói. Quên đi, trực tiếp cả bản thực đơn toàn bộ trên một bên, ăn ngon chúng ta lại đơn điểm, ăn không ngon chúng ta búa kéo bao. Nhân viên phục vụ nữ có chút bối rối, còn có như vậy gọi món ăn. Một bản toàn trên một lần, có chút ý nghĩa gào. Trần Tư Vũ cũng nhẫn không ở nở nụ cười. Lương ca, không nên như vậy, chúng ta không ăn một vài thứ. Tống Thiên tán thành, đúng, chúng ta không ăn một vài thứ, nói thí dụ như rau trộn hải tảo, vật này chỉ có chính ngươi ăn. Ninh Nhược Sương nói bổ sung, ta không ăn mẫu đơn tôm. Được rồi, dựa theo các nàng điểm đơn trên, đã quên mới vừa một chỉnh bản sự tình. An Lương đáp lại nói, nhân viên phục vụ nữ gật đầu. Được rồi, chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ nữ đưa lên một bình rượu gạo. Chào ngài tiên sinh, chúng ta biếu tặng một bình 2 cắt 3 điểm thuần mét đại ngâm nhưỡng thức ăn, hy vọng ngài yêu thích. An Lương gật đầu nói, cảm tạ, không khách khí, nhân viên phục vụ nữ khom người rời đi. Khoảng chừng sau 3 phút, nhân viên phục vụ nữ bưng chất gỗ đệm lót tiến vào phòng khách, đem 4 cái rất nhỏ đào chản thả xuống, đây là đạo thứ nhất món ăn xích nhím biển phối thịt cua. Phân lượng phi thường ít ỏi, cho tới mùi vị, ngược lại không có phát động nhân sinh được lời hệ thống mỹ thực khen thưởng. Vốn là An Lương cho rằng có thể hao 2 lần lông cừu đây, bây giờ nhìn lại cũng là đang nằm mơ chứ. Một đạo một món ăn không ngừng mà vào bàn, đợi được Hokkaido giữa nuôi trồng cá ngừ vây xanh vào bàn thời điểm, An Lương nếm trải thường mùi vị tuy rằng tương đối khá, nhưng mà vẫn không có phát động nhân sinh được lời hệ thống mỹ thực khen thưởng. Vì lẽ đó Nhật Liêu thật sự chỉ là phù hợp hiện đại khỏe mạnh ẩm thực cũng không phù hợp An Lương đối với mỹ vị nhận thức thuộc về có thể ăn, không có đặc biệt yêu thích ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng lại Nhật Liêu đầy đủ ăn 2 giờ cuối cùng giấy tờ là 14.600 nguyên, thêm vào 2.190 nguyên phục vụ phí cuối cùng tổng tiêu phí là 16.790 nguyên canh ký chủ sử dụng mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ thu được tùy cơ phản hiện hệ số 99 chính đang tổng hợp đánh giá 3 vị được mời người dùng cơm hào cảm hệ số, 3 vị được mời người dùng cơm hào cảm hệ số 2.97 bộ cuối cùng phản hiện khen thưởng 4.936.764 nguyên, xin hỏi ký chủ có hay không lập tức lấy ra, đặc biệt ghi chú, lần này khen thưởng đến từ Mỹ thị trường chứng khoán chàng, thông qua an tâm đầu tư công ty thu được thủ đoạn hợp tình hợp lý, có theo có thể tra, xin mời ký chủ yên tâm sử dụng, lại thiếu một chút có 5 triệu. Lương ca biểu thị phi thường hài lòng, An Lương lại tuần tra một hồi dùng cơm hào cảm hệ số, 3 người đều là 0.99 độ cao, xem ra các nàng đối với đồng Sushi đều phi thường có hào cảm. Lấy ra An Lương yên lặng dặn dò, hắn cá nhân tài khoản, hiện nay chỉ có hơn 90 vạn, hắn vốn là lại đây hao tiền tiêu vặt, hiện tại hao suýt chút nữa 5 triệu, hắn biểu thị phi thường thỏa mãn. Bởi vì uống rượu gạo nguyên nhân, tuy rằng số ghi phi thường thấp, An Lương tiểu lượng có tốt vô cùng, nhưng An Lương tuân thủ pháp luật kêu điều khiển xe tài xế. Chờ đợi điều khiển xe đến thời điểm, An Lương tự nhiên là chỗ ngồi kế bên tài xế, ba cái tiểu tập Mỹ ở phía sau bài nhỏ giọng nói. An Lương để điều khiển xe trước tiên đem Tống Thiến Tống về nước nhà học viện âm nhạc, sẽ đem Ninh Nhược Sương đưa đến 5. một quốc gia vũ đạo học viện, hắn từ ghế lái phụ đi đến xếp sau, mới để điều khiển xe đem bọn họ đưa đến Vân Cảnh Quốc tế khách sạn. Trong phòng khách, hai người lại bắt đầu bốn tay liên đạn, chủ yếu là An Lương bồi Trần Tư Vũ luyện cầm. Trần Tư Vũ phi thường yêu thích An Lương cùng nàng luyện cầm, từ đêm muộn hơn 9 giờ vẫn đạn đến 11 giờ rưỡi, hai người mới dừng lại bốn tay liên đạn. Ngươi ngày mai sẽ phải trở lại chứ? Trần Tư Vũ dò hỏi. An Lương khẳng định gật đầu. Chuyện bên này đã xử lý xong, ta về đi học. Lần sau lúc nào tới đây chứ? Trần Tư Vũ dò hỏi. Ta thật không nỡ ngươi. Nàng đem đầu nhỏ chết tựa ở An Lương trên bả vai. Cách chương.